Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Bệ Nghệ, 1, trong hành lang, trở lại tầng 4 trầm luyện, chính đi về phòng làm việc, trước mặt, gặp mấy từ nào đó căn phòng bên trong chậm rãi đi ra Lương Khải Trúc cùng Bộ Linh Không. Hai người vừa nói vừa cười, tâm tình không tệ dáng vẻ. Này hai vị là có tuổi đời trưởng lão, so với một bên Thiền Ngọc còn muốn lớn tuổi, mà là người biết điều không lộ liễu, ở trong bang nhân duyên không sai, xoay trái xoay phải, ở tào ấu thanh dương nanh múa vút dã tâm bành trướng thời khắc. Công tôn chỉ ba vị trưởng lão mượn gió bẻ măng, đầu phục tào ấu thanh, Lương Khải Trúc cùng Bộ Linh Không lại không có. Bọn họ tựa hồ càng có kiên trì, giữ được bình tĩnh, bình yên bất động, làm trung lập phái, tạo ấu thanh rơi đài thay đổi bên trong. Lương Khải Trúc cùng Bộ Linh Không kiên trì rốt cục có báo lại. Không chỉ không bị lan đến, còn được Mãn Bá Ngọc ngợi khen, địa vị có tăng lên. Lương trưởng lão, Bộ trưởng lão, châm luyện nụ cười ôn hòa. Trước tiên chào hỏi, Lương Bộ hai người cũng hầu như ở đồng thời thấy được Trầm Luyện. Vội vã đi tới, chắp tay, cười ha ha nói, chúc mừng Trầm trưởng lão vinh thăng, bọn họ như vậy nhiệt tình. Tự nhiên là có nguyên nhân, ngày ấy Trầm Luyện quá độ thần uy thất bại tạo ấu thanh. Hai người này cũng ở hiện trường, từ đầu nhìn thấy đuôi. Trầm mặc lấy đúng, không đếm xỉa đến, ai cũng không giúp, như vậy trung lập, liền không khác nào vạch rõ giới hạn. Bây giờ đại cục đã định, nội đấu không còn, mọi người cùng tồn tại một tầng, giữ gìn mối quan hệ, đối với song phương đều rất tất yếu. Dựa vào bang chủ tin cậy, chư vị đại lực dẫn, Trầm Luyện khiêm tốn nở nụ cười. Cùng hôm đó lộ liễu ương ngạnh, ngông cuồng tự cao tự đại, như hai người khác nhau. Vạn bối mới đến, có rất nhiều chuyện không hiểu. Nóng bỏng hy vọng hai vị tiền bối tay nhắc đến mặt lệnh. Vui lòng chỉ giáo, không dám đảm đương. Ngươi và ta chính là đồng cấp, còn là ngang hàng tương giao càng tốt hơn. Lương Khải Trúc vội vã xua tay, thoải mái cười to. Dù sao hắn tận mắt nhìn quá Trầm Luyện hung hăng cùng bá đạo sau, gặp lại được hiện tại Trầm Luyện như vậy khiêm tốn tư thế, dù là ai đều sẽ có loại chịu đến lớn lao tôn kính cảm giác. Bộ Linh Không cũng lại cười nói, Trầm trưởng lão tuổi trẻ tài cao, là bản bang mới mẻ huyết dịch, ngày sau giữa chúng ta có rất nhiều chuyện muốn hợp tác, lẫn nhau giúp hỗ trợ cũng là nên. Trầm Luyện cười cười, lời không cần nói nhiều, ý tứ có một chút là đủ rồi. Hắn vừa muốn nhấc chân ly khai, bỗng phát hiện Bộ Linh Không đối với hắn liếc mắt ra hiệu. Ồ, Trầm Luyện hơi híp lại mắt, không chút biến sắc, cười nói, hai vị có thể rảnh rỗi đến ta chỗ ấy ngồi một chút, uống chén trà. Bộ Linh Không, đa tạ Trầm trưởng lão mời, đáng tiếc ta còn có chút việc gấp phải xử lý, lần sau lại hẹn. Lương Khải Trúc cũng lắc đầu, ta chỗ ấy còn có một việc yêu họa mười phần nhào tâm, xin lỗi, lần sau lại hẹn, ta mời khách. Hừm, rảnh rỗi lại hẹn. Trầm Luyện sẽ không để ý, chắp tay ly khai, đi rất chậm. Đến rồi khúc quanh tự ngừng lại, chỉ chốc lát sau, Bộ Linh Không cùng Lương Khải Trúc phân biệt, đi dạo, tản bộ đi tới, cùng Trầm Luyện lần thứ hai chạm mặt. Bộ trưởng lão tựa hồ có chuyện muốn nói với ta. Trầm Luyện cười nhạt, Bộ Linh Không thần sắc nghiêm lại, hạ thấp giọng, nói, Trầm trưởng lão, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Ồ, xin lắng tai nghe. Bộ Linh Không nhìn quanh một chút xung quanh, gặp không có người bên ngoài đi ngang qua, này mới mở miệng nói, Tào Ấu Thanh có thể có như vậy thành tựu, không phải hắn khả năng, mà là khác có cao nhân hiệp trợ hắn. Người này thông minh tuyệt đỉnh, lòng dạ độc ác, không chỗ nào không dùng cực kỳ, mà trả thù tâm cực mạnh, có thù tất báo, không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua. Trước mắt người này đã thành cá lọt lưới, như rắn độc ẩn núp, tùy thời mà phát động, cực kỳ nguy hiểm, mời ngươi muôn vàn cẩn thận, cũng không sáng tỏ vạch ra cái kia cái gọi là cao nhân, rốt cuộc là ai. Bộ linh không điểm đến thì ngưng, liền vừa chắp tay, cấp tốc rời đi. Cao nhân, Trầm Luyện ngạc nhiên nghi ngờ, đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt. Tào Ấu Thanh cánh chim cơ bản bị gạt bỏ, nếu nói là cá lọt lưới, tự hồ chỉ có con trai của hắn, Tào Thành. Nghĩ đến đây nơi thời gian, trong lòng hắn không khỏi hồi hộp một chút. Ngày ấy ta khiêu khích bốn đại trưởng lão, Tào Ấu Thanh cái thứ nhất nhảy ra phản kích, có thể thấy được phập phồng thấp thỏm, chỉ số thông minh tình thương đều không xuất chúng. Người như vậy khó thành đại khí. Tào Thành ta từng thấy, kinh tài diễm diễm, đích thật là một nhân vật nguy hiểm mà ni. Bộ linh không mèo già hóa cáo, ở Nộ Côn bang trà trộn nhiều năm, ánh mắt độc ác, hắn nhìn người nhìn sự tình hẳn rất chuẩn. Còn có một khả năng chính là, bộ linh không ở ngày gần đây thu vào cái gì tin tức. Trầm Luyện vừa đi một bên suy nghĩ, trong đầu xẹt qua cái kia một đôi nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt. Công tử, bất giác, Trầm Luyện đến rồi trước cửa. Bách Linh đứng ở cửa, cung nghênh, Lê Húc cùng Ngô Duyên Tông đến, ở bên trong chờ đợi. Mani, Trầm Luyện gật gật đầu, tiến vào phòng, quả nhiên nhìn thấy Lê Ngô hai người. Nộ Côn bang tám đại trưởng lão từng người huy hạ có khoảng 50 danh thường trú cổ sư, thực lực cao thấp không đều, có đồng thau đẳng cấp, cũng có lác đác mấy cái bạch ngân đẳng cấp, mặt khác còn có 1000 võ sư, phần nhiều là nhị lưu cao thủ, cũng có cao thủ nhất lưu. Lê Húc, Ngô Duyên Tông là tiền nhiệm trưởng lão tay trái tay phải, trưởng lão chỗ trống trong lúc, rất nhiều sự vụ từ hai người bọn họ phụ trách. Hiện tại, bọn họ thành Trầm Luyện tay trái tay phải. Bất quá thời khắc này, hai người tâm tình hoàn toàn bất đồng, đều viết ở trên mặt. Lê Húc, người hết sức theo cùng, làm việc cẩn thận, tựa hồ không có bằng hữu gì, vừa tựa hồ với ai đều chung đụng không sai, mới nhìn hết sức không đáng chú ý, thậm chí có chút quá mức bình thường. Ngô Duyên Tông đầu trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vị này trong lòng lo sợ bất an, cảm giác mình rất bất hạnh, hết sức xui xẻo. Trước hắn chắc tiếp nhận trưởng lão tịch vị ứng cử viên nhất định là Tào Thành. Liền hắn trước đây tự cùng Tào Thành câu kết, thành Tào Thành chó săn, còn tự tác thông minh đem em gái ruột đưa cho Tào Thành làm tiểu thiếp. Kết quả lại là sấm sét giữa trời quang. Ngô Duyên Tông trong lòng quả thực tất chó. Hắn hết sức sợ sệt bị liên lụy, mấy ngày mấy đêm ngủ không yên, vành mắt đều là đen, toàn bộ người tiểu tụy không thể tả. Mấu chốt là, hắn là Tào Thành anh rể, muốn tắm đều tắm không trắng. Ngô Duyên Tông đứng ngồi không yên, liếc nhìn đối diện thản nhiên xử chi Lê Húc, không khỏi bắt đầu tỉnh lại tự thân. Phải biết, khi đó tất cả mọi người cảm thấy Tào Thành sẽ lên cấp tới, dồn dập đi bái bến sông. Duy có Lê Húc không có đi, chỉ làm xong bản chức công tác. Tất cả mọi người đồn đại, Tào Thành đối với Lê Húc rất bất mãn. Sau khi nhậm chức, chuyện thứ nhất chính là đem Lê Húc cách chức. Có thể Lê Húc vẫn không thay đổi. Trầm Luyện đi vào cửa đến, Ngô Duyên Tông biết, quyết định vận mạng hắn thời khắc rốt cục đến. thuộc hạ bái gặp Trầm trưởng lão, Lê Ngô hai người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Một mực cung kính, hừm, ngồi đi, Trầm Luyện đi tới bàn học phía sau ngồi xuống. Lê Ngô hai người chờ hắn sau khi ngồi xuống mới chậm rãi ngồi xuống. Trầm Luyện ôn hòa cười nói, ta nghe nói hai vị ở trưởng lão chỗ trống trong lúc không chối từ gian lao, cẩn trọng, giải quyết rồi rất nhiều yêu họa, lập hạ công lao hãn mã, vì là bang chủ cống hiến, vì là trưởng lão vân yêu, vạn tử không chối từ. Lê Ngô hai người thành hoảng sợ thành sợ, liền vội vàng đứng lên, cúi đầu hô, không cần câu nệ, ngồi xuống nói chuyện. Trầm Luyện cười cợt, ta quản hạt khối này địa bàn bây giờ là tình trạng gì, các người ai có thể giới thiệu cho ta một hai? Lê Ngô hai người nhìn chăm chú một chút, Ngô Duyên Tông sợ sệt nói nhầm, lập tức cúi đầu. Thấy thế, Lê Húc ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, thưa Trầm trưởng lão, khu trực thuộc bên trong toàn thể tình hình hài lòng, có 7 địa phương phát sinh yêu họa, chính đang toàn lực giải quyết bên trong, còn có 2 nơi địa phương hư hư thực thực yêu họa, đang treo giải thưởng tra xét bên trong. Bất quá, có chuyện nói thẳng, nói sai rồi cũng không liên quan, Trầm Luyện không thích ấp a ấp úng người. Lê Húc hít sâu một hơi, dựa theo dĩ vãng quy luật, tương lai vừa đến 2 dự tháng, đã đến phong yêu ăn uống chu kỳ. Đến lúc đó phong yêu nhất định sẽ đi ra làm hại phong yêu. Trầm Luyện ánh mắt phát lạnh, trở nên nghiêm túc, yêu quái này 10 phần khủng bố, am hiểu ngự phong, tới vô ảnh đi vô tung. Một trận gió thổi qua, người sống hóa bạch cốt, huyết nhục không còn. Vì vậy tất cả mọi người gọi hắn là phong yêu. Phong yêu 9 năm đi ra ăn uống một lần. Năm nay khoảng cách phong yêu lần trước ăn uống vừa vặn là 9 năm ni. Lê Húc nhấc lên phong yêu, chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia khó che giấu hoảng sợ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trầm Luyện híp mắt nói, không người có thể giết được phong yêu. Lê Húc gật gật đầu, than thở, phong yêu làm hại mấy trăm năm sao, nhiều lần bị tổ chức chúng ta lượng lớn nhân thủ vây công, nhưng để lại đầy mặt đất bạch cốt hung hăng rời đi. Đến lúc sau, đã không người nào dám trêu chọc phong yêu, tùy ý yêu quái này 9 năm làm hại một lần, chỉ ở sau đó mới lộ mặt thu thập tàn cục thôi. Phong yêu mỗi lần ăn uống đều muốn giết hại hơn 300 cái người. Hơn nữa khẩu vị một lần so với một lần lớn. Lần này e sợ tình hình tai nạn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hết chương.